Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, chương 81, vừa mới cấm đoán bia nhắc nhở, nhắc tới hoàn thành che giấu nhiệm vụ là bị hiến tế Mary, từ mặt chữ thượng có thể biết được Mary. Chết cũng không phải cốt truyện nói đơn giản như vậy, thứ gì sẽ cùng hiến tế nhắc lên quan hệ. Ở liên tưởng đến tầng hầm ngầm của quái huyết trận. Còn có che giấu manh mối chung đặc thù ký hiệu, Mary phân cổn thân thượng rậm rạp xích sắt, ý nghĩa đó là nàng trước khi chết bộ dáng, cho nên sau khi chết như cũ là bộ dáng kia xuất hiện, như vậy vấn đề tới. Huyết trận là dùng để làm gì? Bị hiến tế Mary lại là hiến tế cho ai? Làm nàng tới lớn mật suy đoán, Mary trượng phu hoặc là nàng trượng phu tình nhân, có lẽ còn có những người khác tham dự trong đó. Không biết từ địa phương nào đã biết có thể triệu hoán ác ma hoặc là mặt khác thứ gì tồn tại. Lúc này mới có Mary chết, bởi vì nàng là bị lựa chọn làm hiến tế một phương, chỉ là cuối cùng địa phương nào xảy ra vấn đề. Làm cho không chỉ có không có triệu hoán thành kia đồ vật, còn làm Mary trời xui đất khiến dưới biến thành lệ quỷ. Tầng hầm ngầm chung huyết trận cùng mâm tròn chờ manh mối chính là tốt nhất chứng minh. Như vậy tưởng tượng vẫn luôn giải thích không thông địa phương. Liền sáng tỏ, đến nỗi cái kia vài tuổi tiểu hài tử vì cái gì cũng đã chết. Nàng tưởng, có thể là sự phát lúc sau xuất phát từ Mary trả thù. Nam nhân cùng tình nhân tinh thần khẩn trương sợ hãi dưới. Dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng cùng nhau giết. Cũng có thể là Mary còn lưu có một tia tình thương của mẹ. Này phân tình thương của mẹ ở nàng biến thành không có gì lý trí đáng nói lệ quỷ lúc sau. Làm nam đồng biến thành cùng quỷ đồng, vẫn luôn đi theo bên người nàng, nàng không xác định chính mình phỏng đoán đúng hay không. Bởi vì này đó không có biện pháp được đến chứng thực. Huống hồ hoàn thành che giấu nhiệm vụ, hiển nhiên cốt truyện gì đó. Liền tính có khác ẩn tình cùng nàng cũng không quan, dù sao nàng để ý chỉ có nhiệm vụ. Ở cái này phó bản đã thêm vào được đến 3.000 tích phân thu hoạch xoay người. Đánh cái ngáp, một giọt sinh lý tính nước mắt treo ở cánh bướm hàng mi dài thương. Muốn là không rơi, thẳng đến nhắm mắt lại, kia giọt lệ thủy mới theo mắt đuôi trượt xuống, thời gian lại qua đi 2 ngày. 2 ngày này ở đại gia chờ đợi chung, phân cổn thân cũng không xuất hiện. Dường như ở chứng thực 12 phỏng đoán, ngày mai chính là thứ 6 thiên. Nếu dựa theo cái này phỏng đoán, như vậy, ngày mai phân cổn thân liền sẽ lại lần nữa xuất hiện, 2 ngày nhẹ nhàng làm có ý cười mọi người. Trên mặt lại lần nữa treo lên ngưng trọng, không ở giống phía trước giống nhau tùy ý nói cười cười, đương nhiên. Cũng không hoàn toàn là khẩn trương, trong lòng nhiều ít có chút an ủi, bởi vì ngày mai nghiệm chứng phỏng đoán lúc sau. Như vậy mỗi 3 ngày bọn họ liền có thể yên tâm nghỉ ngơi. Ít nhất không cần lo lắng phân cổn thân xuất hiện bởi vì Diêu Chi tử vong. Cùng Lưu Bằng gác đêm ít người một cái. Hắn không muốn một người. Đặc biệt ban đêm âm khí nhất thịnh thời điểm. Này đống biệt thự lại có đáng sợ lệ quỷ tồn tại. Hắn vốn dĩ cho rằng chính mình như vậy nhắc tới. Có thể cùng thâm niên giả cùng nhau gác đêm. Đem trong đó 2 người gia tăng đến 3 người, kết quả phong ghét trực tiếp tới câu. Chính hắn gác đêm liền hào, đem cùng chính mình cùng nhau Tiết Khải ném ra tới. Lưu Bằng lòng tràn đầy tính toán bị ngạnh ở trong cổ họng. Nghẹn sắc mặt đỏ bừng, cuối cùng chỉ phải từ bỏ. Nhận mệnh cùng Tiết Khải cùng nhau, cũng may này Tiết Khải tuy rằng không có gì dùng, nhưng là có thể nói sẽ xem người sắc mặt. Đem Lưu Bằng khoác lác lâng lâng, ngẫu nhiên còn có thể từ trong tay giọt xương đồ vật cho hắn, đương nhiên. Đều là không thế nào hữu dụng, tỉ như một chút chó đen huyết, một tiểu tiết tơ hồng, bị hống cao hứng. Lớn nhất phương một lần bất quá là dùng ngón cái lớn nhỏ gỗ đào. Cho hắn điêu cái kiếm gỗ đào, ở xuyến thượng tơ hồng, mang ở trên cổ tuy rằng hiệu quả khẳng định là cùng chính hắn vũ khí kiếm gỗ đào vô pháp so sánh với. Nhiều ít cũng có chút trừ tà tác dụng đơn từ Tiết Khải trên mặt. Chút nào nhìn không ra hắn không vui, hắn bất luận đối với ai đều một bộ cười ha hả không mang thù bộ dáng. Hơn nữa lớn lên bụ bẫm, dễ dàng làm người không để trong lòng cảm thấy hảo lừa dối, bởi vậy Lưu Bằng rõ ràng là tùy tay ném. Điểm đồ vật tống cổ hắn, trên mặt lại làm một bộ thịt đau không bỏ được biểu tình. Giống như kia đồ vật nhiều chân quý giống nhau, còn không phải xem Tiết Khải hảo lừa, đến nỗi Tiết Khải có phải hay không thật sự như vậy hảo lừa. Liền không được biết rồi, buổi tối, ngồi vây quanh ở bên nhau người bắt đầu thương lượng ngày mai phân cổn thân xuất hiện sự phong ghét. Nhìn thoáng qua Lăng Vi thương thế của ngươi thế nào? Nàng còn tính có cái không tồi sức chiến đấu, nơi này trừ bỏ bọn họ ba cái thâm niên giả. Cũng liền nàng cùng Lưu Bằng có điểm tác dụng, cho nên hắn yêu cầu biết nàng thương thế khôi phục tình huống. Ngày mai có thể hay không tham chiến, Lăng Vi đáp tuy rằng không hoàn toàn hảo. Bất quá không ảnh hưởng, cấm đoán bia sản xuất cầm máu phun sương mù, đặc hiệu băng vải chờ dược, lại sao có thể không tốt. Bên ngoài những cái đó bình thường dược cùng cấm đoán bia sản xuất dược hoàn toàn không thể so. Sánh, này đó dược vật lại chuyên môn là vì chấp hành nhiệm vụ cấm đoán giả chuẩn bị. Tuy rằng mới qua đi 2 ngày, buổi chiều đổi dược thời điểm, miệng vết thương đã có chút khép lại, không đau không ngứa. Bất quá một khi có đại động tác, sắp khép lại miệng vết thương khẳng định sẽ nứt toạc, điểm này Lăng Vi cũng không để ý, không tính toán nói ra làm đại gia biết, phong ghét vừa lòng gật đầu, vậy là tốt rồi, lại nhìn về. Phía tân nhân phương hướng, Tiết Khải Thẩm Luân bị hắn xem đến cả người chật căng. Sợ hắn đem bọn họ đẩy ra đi chịu chết, ở hai người thân thể càng thêm cứng đờ hạ. Thu hồi tầm mắt, chuyển hướng Lưu Bằng, người như cũ. Lưu tại tân nhân bên người bảo hộ bọn họ, có yêu cầu sẽ kêu ngươi. Đối với kết quả này Lưu Bằng sao có thể bất mãn. Đánh chết hắn cũng là không nghĩ đối thượng phân cổn thân. Bởi vì đạo sĩ huyết thống, làm hắn đối lệ quỷ loại này sinh vật, thiên nhiên đối lập, nếu là hắn so lệ quỷ cường còn hào thuyết, hiện tại hắn so với kia lệ quỷ nhược thượng rất nhiều. Này liền tạo thành lệ quỷ cho hắn không ít uy áp cả mơ siêu liền cái trực diện dũng khí đều không có. Không cần chính mình động thủ hảo a, hắn chính là cầu mà không được trong lòng còn âm thầm đắc ý. Một cái phân cổn thân chỉ có 500 tích phân, lấy mệnh kiếm kia 500 tích phân một chút đều không có lời. Cũng không biết này đó thâm niên giả nghĩ như thế nào. Vẫn là chính mình thông minh, thói cũ nảy mầm, đắc chí, nói chính là Lưu Bằng loại người này, đáng tiếc, hắn như vậy tham sống sợ chết người vĩnh viễn cũng không đạt được thâm niên giả như vậy trình độ. Đây là hai người gian chênh lệch, hắn cao hứng quá sớm. Liền tính tân nhân thật sự không có gì dùng, đại gia cũng không có làm tân nhân đi chịu chết ác ý tưởng. Đối với Lưu Bằng như vậy rõ ràng có điểm năng lực. Lại nghĩ ở nhân thân sau không làm mà hưởng, ỷ vào có thâm niên giả tồn tại, yên tâm thoải mái nhìn người khác liều sống liều chết, lại sao có thể làm hắn thực hiện được. 12 thưởng thức ngón tay, ở trên mặt hắn che giấu không được ý cười thời điểm. Đột nhiên ra tiếng, mình cái phân cổn thân xuất hiện thời điểm. Người tốt nhất trước tiên làm chuẩn bị, dùng phù chú cũng hảo, khác cũng đúng, cách ra tới cái an toàn vòng. Hắn ý cười cương ở trên mặt an toàn vòng. Ân hừ, 12 trả lời, người sẽ không cho rằng tùy tiện tìm một chỗ một trốn. Phân cổn thân liền phát hiện không được các ngươi đi. Tuy rằng nàng nói có đạo lý, Lưu Bằng tâm lý cũng rõ ràng. Phân cổn thân nhìn qua đôi mắt bị xèo, lại không ảnh hưởng nàng biết mỗi người vị trí, cũng không phải là còn có thâm niên giả nhóm sao. Những lời này ở chạm đến thiếu nữ lạnh lạnh ánh mắt, không có gì biểu tình phong ghét lúc sau, không tình nguyện nuốt đi xuống, ngượng ngùng cười, hắn mất đi tinh huyết còn không có bổ trở về đâu. Cái này hào, liền tính không cần tham dự tiến phân cổn thân chiến đấu. Cũng hảo không đến nào đi, lôi lịch 2 ngày này tâm tình đều không tồi. Phiết liếc mắt một cái sắc mặt khó coi Lưu Bằng, giải quyết dứt khoát nếu đổi chính là đạo thuật, khẳng định có biện pháp, đến lúc đó nhưng không có thời gian băn khoăn các ngươi. Ngươi cùng ngươi mặt sau kia hai cái an toàn, liền dựa chính ngươi, hắn như vậy vừa nói. Lưu Bằng liền đùn đẩy cũng không được, mặc kệ có nguyện ý hay không, cũng đến đi là mơ siêu bằng không hắn còn có thể làm sao bây giờ. Không nghe thâm niên giả nói, một khi thật bị phân cổn thân tìm tới tới, hữu tử vô sinh, nghe thâm niên giả ý tứ là sẽ không quản hắn. Cắn răng oán hận dưới đáy lòng mắng một tiếng, mệt hắn còn tưởng rằng tránh ở thâm niên giả mặt sau. Cái gì đều không cần làm là có thể bình an không có việc gì hoàn thành nhiệm vụ đâu, đều là chó má. Cứ việc như thế, vẫn là cực nhanh giấu đi trên mặt không mau. Vui tươi hớn hở gật đầu, hẳn là, các ngươi vất vả đối phó phân cổn thân. Ta sao có thể cái gì đều không làm, còn cho các ngươi phân tâm. Tân nhân an toàn liền giao cho ta đi. Vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt, xả thân lấy nghĩa chi sắc. Vỗ bộ ngực bảo đà mơ siêu xem Thẩm Luân Tiết Khải là lại hổ thẹn chính mình không có gì dùng giúp. Không đến vội, lại cảm kích những người này không từ bỏ chính mình chết sống. Lưu Bằng còn cố ý bảo hộ bọn họ, suy, hắn cái gì đức hạnh, đại gia không biết, cũng là có thể làm bộ làm tịch lừa lừa tiểu tân nhân. Nhưng đừng ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, 12 liếc liếc mắt một cái trên mặt biểu tình phong phú tân nhân. Ai gạt ai còn chưa tất đâu. Thảo luận dừng ở đây. Nói là thảo luận bất quá chính là an bài hảo tân nhân. Đến nỗi thâm niên giả, như thế nào làm bọn họ trong lòng hiểu rõ. Cộng thêm một cái Lăng Vi, đối Lăng Vi sức chiến đấu, trải qua phía trước chiến đấu, đại gia không sai biệt lắm hiểu biết, không trông cậy vào nàng thật sự như thế nào địa. Nhiều ít tính điểm trợ lực. Đến lúc đó đúng lúc lui xuống đi là được, buổi tối phong ghét một người gác đêm. 12 phía trước suy đoán quỷ đồng cũng không trong lúc này xuất hiện, bình minh tảng sáng. Một đêm như vậy Tường An không có việc gì qua, dậy sớm, mọi người thu thập thỏa đáng đơn giản ăn chút. Gì, ăn không ngồi rồi các làm các, hoặc phát ngốc, hoặc lao kiếm, hoặc nói nhỏ nói chuyện phiếm. Lẳng lặng chờ đợi phân cổn thân đã đến, chờ đợi thời gian qua thật sự chậm. Làm người cảm thấy gian nan, mà ăn qua đồ vật sau. Lưu Bằng liền bắt đầu bận bận rộn rộn, lấy ra la bàn, căn cứ la bàn kim đồng hồ đi vào một chỗ không chớp mắt góc. Góc phía sau lưng là mặt tường, vị trí này còn xem như vừa lòng, liền ở góc nhất bên ngoài rắc lên một vòng chó đen huyết. Lại dùng đặc thu tơ hồng xuyến lục lạc vây thành một vòng tròn. Căn cứ ngũ hành bát quái vị trí, nhất nhất phóng thượng đồng tiền, ngay cả trên mặt đất cũng bị hắn dùng chó đen huyết vẽ cái nhìn. Qua quỷ vẽ bùa ký hiệu, cuối cùng ở góc chỗ dựa lưng vào trên tường, dán tam chương không biết cái gì tác dụng phù, như thế. Cái này an toàn cách ly vòng cũng coi như là hoàn thành, xoa xoa không ngừng bận việc. Lưu lại hãn, Lưu Bằng đặt mông ngồi dưới đất thở hổn hển. Đừng nhìn dùng đến đồ vật giống như đều thực bình thường bộ dáng, trên thực tế. Mặc kệ là tơ hồng lục lạc, vẫn là đồng tiền đều không phải trên thị trường chứng kiến cái loại này bình thường đồ vật. Ngay cả này chỗ góc vị trí, cũng là căn cứ la bàn chỉ hướng. Này đống biệt thự nội âm khí ít nhất. Nhất dễ bị bỏ qua địa phương, ở hơn nữa căn cứ ngũ hành bát quái ở riêng vị trí đặt riêng đồng tiền. Hình thành một cái chắn. Phân cổn thân nếu như cũ chú ý tới bọn họ, muốn công kích, liền sẽ đụng tới vòng bên cạnh chỗ chó đen huyết. Đó là chuyên môn đối phó quỷ quái, bất quá đối với lệ quỷ tới nói lên không đến cái gì tác dụng. Nhiều lắm là tranh thủ điểm thời gian. Sau đó mỗi dạng đồ vật đơn độc lấy ra tới đều có thể đối quỷ quái tạo thành thương tổn, chỉ là đối tượng là lệ quỷ, thương tổn liền có vẻ không như vậy trọng, mà này đó kết hợp ở bên nhau, hình thành một cái chắn, có thể ngăn cản một ít công kích thương tổn. Hết chương.